Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1937, sắc phong thái tử. Dương Chiêu cảm giác Thánh Hoàng đối với hắn có bất mãn, nghĩ muốn rút lui hết hắn Thái Phủ Khanh. Chuyện này thật giả tạm thời bất luận, thế nhưng cô gái tâm tư cực nhỏ, đặc biệt là người bên gối. Cảm giác càng là nhạy cảm, chỉ cần có một chút xíu biến hóa, tuyệt đối không gạt được tai mắt của các nàng. Nếu như ngay cả Thái Chân Phi đều cảm giác thấy hơi không thích hợp, cái kia toàn bộ sự tình tính chất tự hoàn toàn khác nhau. Hiền đệ, ngươi cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Dương Chiêu vẻ mặt ngẩn ra, cũng không ngờ rằng Vương Sung lại lợi hại như vậy. Dĩ nhiên lác đác mấy lời tự liệu đến là Thái Chân Phi phái hắn tới được. Từ Dương Chiêu cái kia đạt được đến câu trả lời khẳng định, Vương Sung chậm rãi buông chun trà xuống, vẻ mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Bạch Tửu ở Dương Chiêu kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vương Sung ống tay áo phất một cái, đột nhiên đứng dậy, ở đại điện bên trong chậm rãi đi về bước đi thong thả nổi lên bước chân. Một bộ rơi vào suy tính dáng vẻ, chuyện kia vẫn là xảy ra sao? Vương Sung tự lẩm bẩm, trong lòng tựa hồ gặp rất lớn nghi hoặc cùng không dài. Thánh Hoàng thị sát quốc khố, chuyện này, đời trước ở Vương Sung trong ký ức là phát sinh qua. Thế nhưng khi đó, Tây Nam chiến bại, Ta La chiến bại, tất cả cùng hiện tại cũng hoàn toàn khác nhau. Ở mặt thế thời điểm, dân gian nghe sai đồn bậy đàm luận lên Thánh Hoàng, đây đều là một cái trọng yếu sự kiện. Dựa theo cái kia loại thuyết pháp, ngoại lệ bước vào quốc khố, mở ra cửa lớn phía sau, nhìn thấy như núi như biển giống như vậy, nhất nhãn nhìn không tới cuối kim ngân tài bảo, trong lòng cảm khái không thôi. Lần thứ nhất ý thức được đại đường lại cường thịnh như vậy, cùng giàu có. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Thánh Hoàng thái độ đại biến, cảm thấy chiếm được mình không có cần thiết lại tích cực tiến thủ. Bắt đầu từ tích cực đối ngoại dụng binh đổi làm một tâm hưởng lạc. Vương Sung tuy rằng không quá tin tưởng cách nói này, thế nhưng ở mặt thế, cách nói này vẫn có rất lớn bị trúng. Trọng yếu hơn chính là, Thánh Hoàng phía sau những việc làm xác thực cùng dân gian đàm luận một dạng. Tây Nam ta đã đánh bại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tạng liên quân, cải biến đế quốc vận mệnh. Ta La cuộc chiến tuy rằng chưa hết toàn bộ công, thế nhưng đại thực đã bị ta hoàn toàn chinh phục. Tam Vương chi loạn đem đại thần trong triều tàn sát hết sạch, chuyện này cũng không có phát sinh. Ngược lại, bệ hạ một lần nữa lên triều, sao sao triều chính, hết thảy tất cả cũng đã cải biến. Tại sao chuyện này vẫn là xảy ra? Rốt cuộc là ngẫu nhiên, còn là nói có đặc thù gì liên hệ? Vương Sung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Hiền đệ, như thế nào? Người nghĩ đến cái gì sao? Vừa lúc đó, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Dương Chiêu ngồi ở tử đàn trên ghế, mở miệng nói. Vương Sung nháy mắt một cái, rất nhanh quay đầu lại. Đại ca không cần lo ngại, người tận có thể đi trở về nói cho nương nương. Bệ hạ đối với nương nương ân sủng từ trước đến nay đều chưa từng suy giảm. Quá khứ sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Ở bệ quyết tâm bên trong, nương nương có địa vị đặc thù, bệ xuống được ít. Chỉ sợ là khoảng thời gian này triều chính quấn quanh người, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ đi gặp nương nương. Vương Sung trầm giọng nói, không quản lịch sử làm sao thay đổi, cũng không để ý quốc khố sự tình là chuyện gì xảy ra. Chí ít một việc Vương Sung có thể khẳng định, đó chính là không quản bất kỳ thời không, cũng không phải đời trước vẫn là hiện tại, Thái Chân Phi đều là Thánh Hoàng thích nhất nữ nhân. Thánh Hoàng đối với Thái Chân Phi tuyệt không sẽ có cái gì có mới nơi cũ. Sắc suy yêu thì lời giải thích, đây là thiên hạ tất cả mọi người công nhận. Thái Chân Phi lo lắng hoàn toàn là lo bò trắng răng. Thật sự, Dương Chiêu nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, vui sướng cực kỳ. Hậu cung cung đình việc, Vương Dung loại này tiền tuyến chinh phạt đại tướng quân theo đạo lý là căn bản không có có quyền. Phát ngôn gì, lời nói ra cũng căn bản không đủ là tin. Thế nhưng Dương Chiêu đối với Vương Dung nhưng có một loại mù quáng tín nhiệm. Chỉ cần Vương Dung đã nói, đã làm sự, sau đó đều sẽ bị chứng minh. Chính xác cực kỳ, bất kể là quân sự, kinh tế, triều đình chính trị, bao quát cung đình việc, Vương Dung đều có một loại gãi đúng chỗ ngứa, chuẩn lợi vô cùng ánh mắt, đều là có thể chính xác phán đoán ra bản chất của sự vật cùng với tương lai hướng đi. Thái Chân Phi sự kiện, lúc đó tự liền Thái Chân Phi chính mình cũng rất khó vượt qua quần thần cửa ải này. Nhưng là lúc đó chỉ có 16 tuổi Vương Dung nhưng nhất nhãn nhìn thấu Thánh Hoàng quyết tâm. Thuyết phục Tống Vương, để hắn thay đổi lập trường, ngược lại trông đỡ Thái Chân Phi. Cuối cùng Thái Chân Phi cũng được toại nguyện, thuận lợi vào ở Ngọc Chân Cung bị phong nương nương. Những chuyện này đều lưu truyền ra. Vương Dung một tay tả hữu cả sự kiện phát triển, đồng thời làm sau đó nhìn. Hắn cũng hoàn toàn nắm chặt Thánh Hoàng tâm ý. Cái này cũng là Thái Chân Phi sẽ đối với chuyện này thỉnh giáo Vương Dung nguyên nhân trọng yếu. Hiền đệ, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nói như vậy, tuyệt đối không sai. Một sẽ ta tự báo lại nương nương, làm cho nàng mở rộng tâm tư không cần lo lắng. Dương Chiêu đứng lên, vui mừng khôn nguôi nói. Trong chớp mắt này, hắn phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Toàn bộ người đều buông lỏng không ít. Tuy rằng còn không biết tương lai biến hóa, thế nhưng có Vương Dung câu nói này, nương nương cái kia một bên chí ít có thể ăn hạ một viên định tâm hoàn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, trong chớp mắt, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm, Trương Tước đột nhiên vội vã đi vào, quỳ một chân trên đất, hấp tấp nói, Vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, bệ hạ vừa rồi ban bố thánh chỉ, sắc phong ngũ hoàng tử Lý Hanh là thái tử. Oanh, nghe được câu này, Vương Dung cùng Dương Chiêu đều là cả người rung bần bật. Đột nhiên xoay đầu nhìn lại, cái gì? Dương Chiêu đột nhiên trợn to hai mắt, lập tức vỗ tay cười to. Quá tốt rồi, Thánh Hoàng rốt cục sắc phong năm điện hạ rồi. Hiền đệ, ta đi về trước hồi bẩm nương nương, sau đó chuẩn bị cẩn thận. Tam Vương chi loạn sau, ngũ hoàng tử Lý Hanh đã thành là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mà hắn ở Tam Vương chi loạn bên trong biểu hiện, cũng sâu được Thánh Hoàng coi trọng, đã để hắn tham dự triều chính. Triều chính trên dưới đều đang suy đoán bệ hạ sớm muộn sẽ sắc phong hắn là thái tử. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới lại sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Ngũ hoàng tử Lý Hanh cùng Vương Dung quan hệ mật thiết, mà Dương Chiêu cùng Vương Dung lại là bái anh em kết nghĩa. Mấy người đã sớm là một thể. Lý Hanh leo lên thái tử vị trí, Thái Chân Phi tại hậu cung địa vị thì càng thêm vững như Thái Sơn. Dương Chiêu nơi nào còn có cái gì muốn lo lắng. Tự ở một trận trong tiếng cười lớn, Dương Chiêu rất nhanh rời đi. Mà đại điện bên trong, ở Dương Chiêu ly khai phía sau, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua một tia không dễ phát giác mù mịt. Thế nhưng rất nhanh, này tia mù mịt đã bị Lý Hanh leo lên thái tử vị trí vui sướng hòa tan. Rốt cục đợi đến cái ngày này, Vương Dung cảm khái nói, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đại đường đế quốc, trải qua lần lượt đảng cạnh tranh, cuộc chiến giữa các hoàng tử, rốt cục xô ra hai bên sương mù dày đặc, nghênh đón người thứ nhất chân chính thái tử, cũng nghênh đón tương lai tân hoàng. Thái tử nhất định, toàn bộ tương lai của đế quốc cũng là định rồi. Này là toàn bộ đế quốc là tối trọng yếu đại sự. Lý Hanh có lẽ có loại khuyết điểm, thế nhưng hắn không có đại hoàng tử sâu như vậy lòng dạ. Cũng không có Tuyết Dương cung trong sự kiện tứ hoàng tử tàn nhẫn như vậy. Hắn tâm tính trung chính, nhân hậu, là trung tâm chi quân. Mà thế thời gian, Lý Hanh lấy cái kia loại phương thức thổ huyết mà chết. Không thể không nói là rất lớn tiếc nuối. Cũng là toàn bộ đại đường tổn thất cùng bi ai. Hiện tại có thể vững vàng quá độ. Ở Thánh Hoàng chính trực cường thịnh thời điểm vững vàng giao tiếp. Này cũng vừa vặn là Vương Sung cho tới nay mong đợi. Trương Tước, cho ta chuẩn bị cẩn thận một phần hậu lễ. Lần này ta muốn đích thân chứng kiến ngũ hoàng tử làm chủ Đông Cung. Vương Sung trầm giọng nói. Là, ngoặc kép, oanh, Thánh Hoàng sắc phong Lý Hanh là Thái tử. Chuyện này lại như một cái nặng cân sao sao. Rung động toàn bộ đế quốc. Cũng phân chấn toàn bộ Cửu Châu đại địa. Thánh Hoàng anh minh thần võ. Được xưng thiên cổ nhất đế. Thế nhưng chỉ có trong danh sách lập thái tử trong chuyện này. Chậm chạp không có làm ra quyết định. Đại hoàng tử Lý Anh, làm mấy thập niên con trưởng đích tôn, đã sớm làm chủ Đông Cung tham dự triều chính. Thậm chí sau đó còn đã sắc phong nhiếp chính vương. Cái gì đều cùng thái tử gần như. Thế nhưng duy độc thiếu mất cái kia tầng danh phận, không có bị chính thức sắc phong là thái tử. Thánh Hoàng làm mấy thập niên hoàng đế, mà thái tử vị trí vẫn không treo mấy chục năm. Đối với Thánh Hoàng làm như vậy, trên triều đình tuy rằng cũng có chê trách, không ít quần thần chủ động bẩm tấu lên, thỉnh cầu sắc phong thái tử. Thế nhưng tư nhân bên dưới, mọi người cũng không cảm thấy Thánh Hoàng cách làm có vấn đề gì. Thái tử là tương lai thiên tử, quan hệ trọng đại. Một khi xác lập tựu không cho dễ dàng thay đổi. Cái này quan hệ đến Cửu Châu đại địa ngàn tỷ bách tính cùng với đại đường đế quốc tương lai vận. Nước, Thánh Hoàng liền tính như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Thế nhưng hiện tại rốt cục bụi bặm lắng xuống. Xác lập thái tử, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một cái giá trị được ăn mừng tin tức. Quá tốt rồi. Bệ hạ rốt cục xác lập thái tử. Triều chính trên dưới một mảnh phấn chấn. Thời gian như thoi đưa. Trong chớp mắt đã đến Lý Hanh sách phong tháng ngày. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Tự chẫm phụng cao tông di chiếu đăng cơ tới nay. Phàm triều chính trọng át. Sở hữu mọi việc. Tận tâm mà là. Chưa đến mệt mỏi chuyên cần. Không thì ra đấy. Nhưng mà trong tộc tự nghiệp, không thể gián đoạn, thái tử trọng vị, quốc tổ chi bản, không thể lâu đưa không treo. Ngũ hoàng tử Lý Hanh tính tình trung hậu, sự quân lấy trung, sự thần lấy chính, là chư tử điển phạm, thiên ý tương ứng, đức kết hợp kỳ vị, tư khác tuân ban đầu chiếu, năm kê điển lễ, cúi xuống thuận ý kiến và thái độ của công chúng. Cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xã tác, thụ lấy sách bảo, lập là hoàng thái tử, chính vị Đông Cung, lấy trọng vạn năm chi thống, lấy phồn tứ hải chi tâm. Nay bố cáo thiên hạ, mặn dùng nghe biết, tựu ở cao vót mây xanh thái cực điển trước, thánh hoàng ngồi cao phía trên, bên cạnh cao lực sĩ cao công công tuyên đọc thánh chỉ, mà lại hướng về hạ. Bạch Ngọc đài cấp trên, ngũ hoàng tử Lý Hanh thân mang thái tử phục, khom người đứng trang nghiêm, lắng nghe thánh chỉ, mà lại hướng về hạ, thật cao mấy ngàn tầng trên bậc thang, văn võ bá quan phân loại hai bên, ngước nhìn thái cực điện phương hướng, Vương Sung thì lại đứng ở ngày đó tể vương đứng yên trên bình đài. Cùng xem lễ, nhìn phía trên đã hơi có khí tượng Lý Hanh. Vương Sung khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhi thần lĩnh chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Ngũ Hoàng tử Lý Hanh vẻ mặt nghiêm túc. Mặt hướng Thánh Hoàng phương hướng. Hai đầu gối quỳ xuống. Rất cung kính liền làm mấy cái đại lễ. sau đó từ Cao Lực Sĩ trên tay nhận lấy thánh chỉ. Công văn còn có thái tử Ngọc Ấn. Oanh, một sát na kia, toàn bộ trong hoàng cung bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Đầu tiên là văn võ bá quan, tiếp theo là đến hàng mấy chục ngàn cấm quân. Đến cuối cùng, nghe được trong hoàng cung tiếng hoan hô, kinh sư bách tính cũng theo hoan hô lên. Vô số khói hoa pháo trúc bay lên mây xanh, toàn bộ kinh sư một mảnh vui mừng. Điển lễ kết thúc, cầm lấy Ngọc Ấn chính thức thành vì đại đường thái tử. Lý Hành rất nhanh xuyên qua đám người, đi tới Vương Sung trước mặt. Chúc mừng điện hạ, hiện tại ta cần phải xưng ngươi là thái tử. Vương Sung nở nụ cười nói, trong lòng xuyên thấu qua ra trận trận vui sướng. Cảm ơn ngươi, Vương Sung, như không phải có ngươi, ta cũng đi không tới hôm nay. Lý Hành nhìn trước mắt Vương Sung nói lên từ đáy lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,